sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 11, góc truyện audio.com. Xe mà Trần Vận Thành gọi đã đến. Lúc bọn họ ngồi trên xe quay lại tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành, trời vẫn còn mưa, mặc dù không lớn như ban nãy, nhưng những chỗ trũng dưới mặt đất đã tích tụ không ít nước mưa, ven đường gần như chẳng thấy người đi lại, cửa hàng cũng đóng cửa hết, chỉ còn lại cơn mưa mùa đông não nề rơi tí tách phủ kín một tầng sương mù giữa trời và đất. Lúc xuống xe, Trần Vận Thành vòng qua xe của Ninh Quân Diên đang đậu ở ven đường, chạy chậm mấy bước trốn vào dưới mái hiên, ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở cửa, anh kéo cửa cuốn lên gần nửa người, rồi quay đầu nhìn Ninh Quân Diên, đợi Ninh Quân Diên chui vào trước rồi mình mới chui theo vào. Đóng cửa cuốn lại, Trần Vận Thành xách máy sưởi vào trong gian phòng, anh giơ tay bật đèn lên, tìm một nơi để cắm máy sưởi vào trước. Đây là lần đầu tiên Ninh Quân Diên bước vào phòng ngủ của Trần Vận Thành, hắn đứng cạnh cửa im lặng quan sát cả gian phòng. Trần Vận Thành chìa tay về phía hắn, anh lại đây sưởi ấm đi, đưa áo khoác cho tôi giúp anh lau nước đi. Nghe thấy vậy, Ninh Quân Diên nhìn về phía Trần Vận Thành, hắn giơ tay chậm rãi cởi cái áo bành tô lông cừu trên người ra, đưa cho Trần Vận Thành. Bên trong hắn mặc một cái áo len màu xám nhạt sợi len mềm mại, bên trong nữa lại là một cái áo sơ mi trắng. Hắn mở hai nút trên cùng của áo sơ mi ra, hơi xắn ống tay áo lên một đoạn để lộ cổ tay, rồi bước về phía máy sưởi. Trần Vận Thành cầm móc áo treo áo bành tô của Ninh Quân Diên lên, đồng thời quay đầu lại nói với hắn. Anh ngồi trên giường của tôi đi, sau đó đi vào phòng vệ sinh cầm một cái khăn khô ra, lau nước mưa dính trên áo Ninh Quân Diên đi. Ninh Quân Diên ngồi xuống bên giường của Trần Vận Thành, hắn cúi đầu nhìn ra giường màu lam nhạt rồi phủ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là một chiếc giường đôi, nhưng chỉ rộng 1m5, trên giường chỉ có một cái gối và một cái mền, cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của một mình Trần Vận Thành. Với Ninh Quân Diên đó là mùi hương rất quen thuộc, những hạt mưa trên áo bành tô đã được lau sạch nhưng sờ lên vẫn hơi ướt, anh nhìn về phía Ninh Quân Diên, hỏi. Lạnh không? Ninh Quân Diên lắc đầu. Trần Vận Thành nói, vậy thì lát nữa rồi mặc treo một lát chắc sẽ khô. Ninh Quân Diên chỉ nói, được, đã 9:30 tối, Trần Vận Thành nhớ ra ban nãy có nói mời Ninh Quân Diên uống bia, bèn đi ra ngoài lấy mấy chai bia ở trong quầy, rồi tìm chút đồ ăn vặt gì đó có thể nhắm cùng đem vào. Quay lại trong gian phòng, Trần Vận Thành chuyển cái bàn nhỏ đang dựa vào tường tới cạnh giường, anh đặt bia và đồ ăn vặt lên trên đó, mình thì kéo một cái ghế tới ngồi đối diện Ninh Quân Diên. Lúc chuẩn bị mở nắp chai bia, Trần Vận Thành lại hơi do dự, anh nói với Ninh Quân Diên. Lạnh thế này, hay là chúng ta luộc bia nhé? Anh uống được không? Ninh Quân Diên không trực tiếp trả lời, mà hỏi. Cậu biết luộc à? Trần Vận Thành mỉm cười nói. Việc này đơn giản lắm. Ninh Quân Diên nói, tôi sao cũng được. Trần Vận Thành bèn đứng dậy tìm một cái bếp từ và một cái nồi đun nước đã lâu không dùng từ trong phòng ra, không có chỗ nào khác để đặt nồi, nên chỉ có thể đặt trên cái bàn nhỏ ở trước giường. Anh lại đi ra ngoài tìm táo đỏ cầu kỳ và một chai rượu nếp nhỏ, rồi quay vào ngồi xuống bên bàn, mở hai chai bia ra, đổ hết vào trong cái nồi đã được rửa sạch sẽ. Ninh Quân Diên nhìn động tác của anh, nói, chỗ của cậu cái gì cũng có, nét, góc truyện audio.com. Mặt của Trần Vận Thành rất chăm chú, anh nhìn chăm chăm nửa nồi bia trước mặt nói. Mấy ông cụ bà cụ ở quanh đây thỉnh thoảng cũng tới mua đồ, siêu thị lớn gần đây nhất cũng phải đi rất xa, nhưng đằng trước hình như sắp mở một cái siêu thị nhỏ rồi. Siêu thị nhỏ mở ra, tiệm tạp hóa nhỏ của Trần Vận Thành sợ là sẽ càng chẳng buôn bán được gì. Ninh Quân Diên hỏi anh, nếu siêu thị mở ra cậu có dự định gì không? Trần Vận Thành lắc đầu. Nếu như thật sự không buôn bán được nữa, có thể xả hết hàng thì sẽ xả, rồi đi làm cái khác thôi. Thật ra dự định cụ thể như thế nào anh cũng chưa nghĩ ra. Thêm táo đỏ cầu kỳ, đổ cả nửa chai rượu gạo nữa, Trần Vận Thành bèn bật bếp từ lên, sương mù ẩm ướt nhanh chóng bốc hơi lên, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bia trộn lẫn với mùi ngọt nhàn nhạt. Trần Vận Thành cầm muôi khuấy khuấy trong nồi, anh hỏi Ninh Quân Diên. Công việc có bận không? Ninh Quân Diên nói, cũng tạm tạm, tôi quen rồi. Nói xong, hắn lại nói, hôm nay có ca phẫu thuật bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới kết thúc. Lâu vậy luôn à? Trần Vận Thành rất ngạc nhiên, thế giữa chừng làm sao mà ăn cơm? Ninh Quân Diên nói, không ăn, đợi phẫu thuật xong mới ăn. Trần Vận Thành hỏi, cứ đứng mãi bên bàn phẫu thuật à? Có cảm thấy mệt không? Ninh Quân Diên nói, quá tập trung nên không cảm thấy gì cả. Trần Vận Thành dựng ngón tay cái với hắn, bác sĩ các anh thật sự rất giỏi. Ninh Quân Diên không nói gì, chỉ nhìn anh qua một lớp khói đang bốc lên, hai tay hôm nay mới làm phẫu thuật xong thả lỏng đặt lên giường, ngón tay thon dài, có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu lam nhạt trên mu bàn tay, lên trên nữa là cổ tay lộ ra từ cổ tay áo sơ mi, cổ tay nam tính nhưng không hề nhỏ, ngược lại trông rất có sức mạnh, có thể nhìn thấy rõ xương cổ tay đang nhô ra. Bia nấu xong, Trần Vận Thành chỉnh bếp từ về độ lửa nhỏ nhất rồi cầm muôi múc vào trong hai ly thủy tinh khác nhau, rồi lại đổ đậu phộng và đậu Hà Lan vào trong một cái đĩa nhỏ. Anh bưng ly bia lên trước, nói với Ninh Quân Diên. Tôi mời anh, Ninh Quân Diên cũng bưng ly bia trước mặt lên, cụng ly với Trần Vận Thành, bình tĩnh trả lời. Cảm ơn cậu, hắn đưa ly đến bên môi uống một ngụm bia trong suốt ấm áp. Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi vẫn chưa tạnh ở bên ngoài, còn cả tiếng bia thỉnh thoảng sôi ùng ục trên bếp từ. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên vừa uống bia vừa nói chuyện. Về sau tôi được đưa đi học, Trần Vận Thành kể cho Ninh Quân Diên nghe những chuyện mình trải qua sau khi hai người xa nhau. Là trường học phúc lợi cho tôi học đến năm 18 tuổi. Nhưng tôi không thể thi đậu đại học nên đi làm thuê, mấy năm nay làm không ít công việc. Anh không nghe Ninh Quân Diên tiếp lời nên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ninh Quân Diên đang nhìn mình rất chăm chú, hình như là đang tập trung nghe anh nói chuyện nên anh bèn nói tiếp. Sau này tôi gặp được Chu Ngạn, lúc đó Chu Ngạn được đưa về nhà, nhưng hình như chưa tốt nghiệp cấp 3 nó đã chạy ra ngoài, nói là không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa. Lúc đó tôi bảo Chu Ngạn làm thuê cho người ta ở bên ngoài cùng tôi. Ninh Quân Diên nói, tôi không có tin tức của cậu. Trần Vận Thành nghe thấy vậy thì mỉm cười. Chuyện đó tốt mà, anh khác với chúng tôi. Bọn họ đều uống nhiều bia, nhưng nồng độ của bia luộc rất thấp nên hai người đều tỉnh táo, chỉ hơi chênh choáng mà thôi. Trần Vận Thành lắc lắc non nửa ly bia trong tay, nói. Tôi nhớ lần trước anh tới tìm góc chuyện audio.com, tôi cũng nói là buổi chiều làm phẫu thuật. Ninh Quân Diên khẽ ừ một tiếng, Trần Vận Thành hỏi hắn, làm phẫu thuật xong muốn thả lỏng hả? Một lát sau Ninh Quân Diên mới trả lời anh, không phải thả lỏng. Trần Vận Thành tò mò nhìn hắn, Ninh Quân Diên nói, là không hài lòng, Trần Vận Thành lắc đầu, tôi không hiểu. Ninh Quân Diên ngửa mặt ra nằm xuống giường của Trần Vận Thành, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói. Không hài lòng sau khi phải quá tập trung và căng thẳng, cậu hiểu không, Trần Vận Thành? Trần Vận Thành nói, tôi không hiểu, Ninh Quân Diên nói, càng muốn càng nhiều, nói xong câu này, Ninh Quân Diên không nói gì nữa, Trần Vận Thành tưởng hắn uống say, nên hơi ngạc nhiên vì tửu lượng của hắn quá yếu. Trần Vận Thành đứng lên vòng qua bàn đi tới bên giường, anh cúi đầu nhìn Ninh Quân Diên, giơ tay định vỗ mặt hắn, khẽ gọi tên hắn. Ninh Quân Diên bỗng nhiên bắt lấy cổ tay anh, mở mắt ra hỏi anh với giọng điệu rất tỉnh táo. Mấy giờ rồi? Trần Vận Thành sừng sốt một lát rồi mới nói. Sắp 11 giờ rồi, Ninh Quân Diên nói, tôi phải về rồi, nói xong câu đó, hắn chẳng thèm nhúc nhích mà nắm chặt tay Trần Vận Thành một lát lâu sau vẫn không buông ra. Cách chương.